mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cướp đều bị bắt giữ toàn bộ, áp giải về Hưng Hòa để giam và thẩm vấn. Sau đó bọn thổ phỉ này sẽ bị đày đến các nơi đang thiếu người làm việc. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, mối nguy bị vây khốn của Bình Trạch cũng được giải quyết. Thấy vậy, Đan Xuân liền phái người mở cổng thành ra đón với họ với một thái độ rất niềm nở. Khi tình hình an toàn được đảm bảo, cuối cùng Đan Xuân cũng bắt đầu suy nghĩ chút ít rồi nhận ra vài điểm không đúng. Chẳng hạn như, từ bao giờ quân của huyện Miên Sùng do Trình Thuận chỉ huy lại oai phong đến vậy? Và những thứ vũ khí kia lấy từ đâu ra? Nhìn cái dáng vẻ khí phách đó, chẳng kém gì quân triều đình. Ông ta nhất định phải hỏi kỹ xem có thể kiếm được ít vũ khí giống vậy về không. Nếu huyện của ông ta cũng có một khẩu pháo kia thì lần sau gặp tình huống tương tự, Đan Xuân sẽ không phải chui giúp trong thành mà để bị người ta mắng là kẻ nhu nhược nữa. Nếu ai dám gây sự, ông ta chỉ cần mang pháo ra mà chiến. Nghĩ tới đây, trên mặt Đan Xuân lộ ra nụ cười, bước chân cũng không tự chủ mà nhanh hơn. Phương quân của Miên Sùng vẫn chưa rút hoàn toàn. Một nhóm người khoác cùng một loại áo giáp đứng ở đó. Không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có những người sắt lạnh băng. Khi đến gần, Đan Xuân liền có chút chùn bước, chần chờ mà đứng lại, thử thăm dò mà cất tiếng. Trình Thuận, không, phải gọi là Trình Đại Nhân, ngài có ở trong đó không? Có thể ra đây nói chuyện không? Không nghe thấy ai đáp lại, Đan Xuân cũng không bỏ cuộc. Ông ta vừa lau khóe mắt vừa kêu khóc. Trình đại nhân tốt bụng, lần này thật là nhờ ngài cứu giúp. Nếu không dân chúng Bình Trạch chúng ta, hàng ngàn hàng vạn người đều sẽ trở thành oan hồn dưới lưỡi đê, a, o của bọn cướp rồi. Trình Thuận đứng trong hàng ngũ giật giật khóe miệng, cuối cùng không nhịn được mà chậm chậm bước ra. Thôi đủ rồi, đừng có gào nữa, đừng mừng vội. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù lần này Bình Trạch có thoát nạn thì lần sau ngươi cũng sẽ trở thành oan hồn thôi. Chúng ta rất lo lắng cho tình hình của Bình Trạch nên đã cho ngươi một cách giải quyết một lần cho xong. Có muốn nghe không? Tiếng khóc của Đan Xuân bỗng dừng lại. Trong lòng ông ta dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ông ta cẩn thận mở miệng hỏi. Là cách gì vậy? Trình Thuận cười. Từ nay về sau, ngươi không cần phải lo lắng chuyện của Bình Trạch nữa, vì sẽ có người lo từ đầu đến cuối thay ngươi. Sao hả? Vui chứ? Không cần lo lắng chuyện của Bình Trạch nữa. Ý này chẳng phải là không cho ông ta làm huyện lệnh nữa sao? Đáng ghét, Trình Thuận định thừa cơ nước đục thả câu nuốt trọn Bình Trạch của ông ta đây mà. Hành vi này có khác gì bọn cướp kia đâu. Mới đuổi được hổ báo thì lại gặp phải sói. Mặt mũi Đan Xuân tối sầm lại, suýt nữa thì ngất, nhưng vì thể diện nên ông ta không thể ngã. Lúc này, ông ta rất muốn lớn tiếng chất vấn. Trình Thuận, ngươi là cái thá gì? Ngươi không phải hoàng đế, dựa vào đâu mà tước đoạt chức huyện lệnh của ta? Đáng tiếc là nhìn về phía quân đội oai vệ của đối phương, ông ta lại không dám có gan phát ra lời chất vấn này. Hơn nữa, Đan Xuân cũng tuyệt vọng nhận ra rằng mấy tên nhà dịch theo ông ta đến đây đã bắt đầu hoan hô ăn mừng rồi. Đối với trái tim tổn thương của ông ta thì đây quả thật là họa vô đơn chí mà. Nhà dịch giáp, hay quá, quá tốt rồi, ta thật sự vui mừng cho Đan huyện lệnh của chúng ta. Từ nay cuối cùng ngài cũng không phải gồng mình lên nữa. Giờ đã có Trình đại nhân đến giúp rồi. Nhà dịch ất. Hay, nhớ lại trước đây, mỗi khi gặp chuyện lớn thì Đan huyện lệnh rõ ràng sợ đến mức suýt tè ra quần nhưng vẫn cố gắng gượng vì sĩ diện. Mọi khó khăn ông ta chỉ có thể tự gánh lấy. Đủ rồi, đừng nói nữa, ta thương cho Đan huyện lệnh của chúng ta lắm. Ngày ấy đã hy sinh quá nhiều vì Bình Trạch. Ta đề nghị, từ bây giờ hãy để cho Đan huyện lệnh nghỉ ngơi thật tốt. không cần bận tâm lo lắng bất cứ chuyện gì ở huyện chúng ta nữa. Đan huyện lệnh, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ giúp ngài hỗ trợ Trình đại nhân thật tốt. Nghe những lời này, Đan Xuân cảm nhận được sự lạnh lùng của thế thái nhân tình. Nắm đờ, em mờ của ông ta bỗng siết chặt trong một giây, rồi lại xìu xuống. Ngay sau đó, cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Đan Xuân nặn ra một nụ cười cứng ngắc nói với Trình Thuận. Ha ha, Thảo Dân cảm thấy đề nghị vừa rồi của đại nhân thật là tuyệt vời. Vậy nếu mọi người đều không có ý kiến gì thì từ giờ trở đi, Trình đại nhân ngài chính là tân huyện lệnh của Bình Trạch chúng ta rồi đúng không? Trình Thuận đổi giọng cũng nhanh thật, đã xưng là Thảo Dân rồi cơ đấy. Phải thừa nhận rằng, nắm đờ, em của Trình Thuận thật sự rất cứng. Trước kia ông ấy cũng đã biết Đan Xuân là một kẻ mềm yếu, nhưng chung quy là vẫn chưa hiểu đủ sâu. Không ngờ ông ta có thể mềm yếu đến mức này, thật là khiến người ta tức lộn ruột. Chẳng trách bọn cướp cứ nhắm vào ông ta mà đến. Trình Thuận thở dài, cũng không cần đâu. Danh xưng huyện lệnh Bình Trạch vẫn là của ngươi. Chúng ta chỉ muốn gánh vác một số công việc trong thành giúp ngươi mà thôi. Dù sẽ để ông ta tiếp tục giữ cái danh hão là huyện lệnh, nhưng Trình Thuận và nhóm của ông ấy đã quyết định sẽ đưa Đan Xuân đi làm những công việc rèn luyện con người hơn. Ít nhất thì cũng phải làm được chút việc thật sự có ích cho dân chúng. Đứng đối diện ông ấy là Đan Xuân vẫn chưa biết được những toan tính này. Nghe những lời kia, trong lòng ông ta bỗng dâng lên vài phần nhẹ nhõm. Hê, ông ta vẫn danh nghĩa là huyện lệnh, nhưng không cần lo lắng việc của huyện nữa. Nghĩ cũng không tệ lắm. Cơn sóng gió chính thức kết thúc tại đây. Tin tức huyện Bình Trạch sắp được Miên Sùng hỗ trợ giám sát nhanh chóng lan truyền ra. Về việc Trình Thuận và nhóm của ông ấy đến, dân chúng gần như ra tận đường chào đón. Dù rằng cũng là nhờ vào phần ân tình trước đó khi họ đến giúp đào giếng, nhưng điều đó cũng đủ để thấy Đan Xuân là một huyện lệnh thất bại đến mức nào. Sau khi khai mở bản đồ của Bình Trạch, Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy theo lẽ thường mà tiếp tục sắp xếp, tập hợp các thương nhân, phú hộ trong thành lại. Sau đó, họ sẽ bắt đầu sửa đường và mở cửa hàng phúc lợi đầu tiên ở Bình Trạch. Cùng lúc đó, Tảo Nhi còn bảo Trình Thuận và Đan Xuân chủ động liên lạc với huyện Ô Dương lân cận, tung ra tin tức về việc bọn cướp tấn công thành và bị các huyện liên thủ chống trả. Đồng thời nhấn mạnh rằng trận phản công lần này đã phải trả giá vô cùng đắt. Nói như vậy là cũng có ý định truyền về phía Nam. Lần này không cần chiến đấu mà đã thắng. Điều này mang lại cho Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy sự tự tin lớn. Về sau làm việc cũng dám mạnh tay hơn chút. Nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu rõ tuyệt đối không được để lộ tin tức rằng phe họ có thực lực mạnh. Đặc biệt là việc sở hữu pháo. Nếu không, chắc chắn phía Nam sẽ không ngồi yên. Có khi còn liên thủ đến gây rắc rối trước. Tin tức truyền đến Ô Dương, bên đó tự nhiên không có nghi ngờ gì. Dù sao trước đó, những vùng xung quanh Ô Dương cũng gặp phải vụ bị cướp giữa đường. Bây giờ nghe tin bọn cướp tấn công Bình Trạch, họ chỉ cảm thấy rùng mình khi nghĩ lại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bên đối ngoại của Bình Trạch lấy cớ cần phải có thời gian để khôi phục mà tập trung phát triển. Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy dự định sau khi sửa xong đường ở Bình Trạch thì sẽ tiện thể sửa luôn đường đến các huyện lân cận. Làm vậy giúp cho những hành động sau này bớt tốn sức. Nếu có ai hỏi, chỉ cần nói là lần này bọn họ bị đám cướp làm cho sợ hãi nên sửa đường là để các huyện có thể cứu viện lẫn nhau nhanh chóng hơn. Xung quanh Bình Trạch không có tài nguyên thiên nhiên gì, vừa hay có thể chuyển một vài ngành công nghiệp nhẹ từ Hưng Hòa sang. Vì tình hình Bình Trạch khá đặc biệt, không giống Miên Sùng, cả thành chịu thảm họa lớn, trăm việc đều bề bộn, nên không thể quản lý mạnh tay ngay được. Bên này không thể nóng vội, phải từ từ chuyển đổi theo mô hình của Hưng Hòa mới được. chẳng hạn như tiền tệ trong thành, tiền vàng bạc đồng và phiếu phương tiên sẽ tạm thời cùng được sử dụng. Đợi đến khi mọi người dần dần quen thì sẽ chuyển hết sang phiếu phương tiên. Sau khi tiếp nhận bình trạch, rất nhiều việc phải bắt đầu làm lại từ đầu, ví dụ như củng cố phòng thủ của thành, đặt hệ thống cống thoát nước, các biện pháp phòng cháy khẩn cấp, vân vân. Cũng may là đã làm một lần rồi nên bây giờ mọi người cũng coi như quen tay. Sau khi lên kế hoạch xong thì tốc độ cũng có thể tăng lên. Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy nhanh chóng bắt tay vào hành động. Động tĩnh không hề nhỏ. Người dân ở Bình Trạch lần đầu tiên biết rằng một huyện nho nhỏ như vậy lại có nhiều chuyện phải xoay sở đến thế. Cách chương